sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu có gia vị à? Nghe Lâm Yên Nhiên nói, đôi mắt Tôn Nguyệt sáng lên. Phó An Kỳ cũng lập tức nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh Lâm Yên Nhiên, nhìn anh như nhìn cứu tinh. Khán giả cũng như khách mời, nghe nói có gói gia vị nên hòa tốc rời phòng phát sóng trực tiếp chạy đến phòng phát sóng cá nhân của Lâm Yên Nhiên, muốn xem góc nhìn thứ nhất trống rỗng biến ra gói gia vị. Do làn sóng rời đi này của khán giả, mức độ nổi tiếng của Lâm Yên Nhiên trong phòng phát sóng trực tiếp đã tăng vọt hơn 100.000 trong vài giây. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp cũng bị Yên Nhiên lấy gia vị ở đâu dậy, spam. Đối mặt với câu hỏi của những người mới đến, các fan vẫn luôn ngồi xổm trong phòng phát trực tiếp của Lâm Yên Nhiên cũng hoang mang, hoàn toàn trả lời không lên, ở đâu tới. Làm sao tụi tôi biết được chứ? Tụi tôi cũng tò mò giống các bạn mà. Vì thế một câu của Lâm Yên Nhiên, thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người. Mọi người háo hức nhìn anh, muốn biết rốt cuộc anh lấy gói gia vị ở đâu ra. Trong màn ảnh, Lâm Yên Nhiên đối mặt với Trương Xuân Phong, đang trừng mắt mình. Anh không nhanh không chậm cởi chiếc khăn quàng cổ, đặt nó trên bàn cẩn thận gấp lại. Chứng kiến hành động của anh, Trương Xuân Phong tim như bị ai bóp, kịch liệt co giật. Sau đó giây tiếp theo, ông ta nhìn thấy Lâm Yên Nhiên giơ tay phải lên, từ chiếc mũ áo khoác vốn được khăn quàng cổ che đậy, móc ra một gói nhỏ cốt lẩu cho một người. Lâm Yên Nhiên cầm nước cốt lẩu tới hỏi Trương Xuân Phong. Nước cốt lẩu cũng coi như gia vị đi. Trương Xuân Phong, khán giả, tê châu bò quái đản. Các khách mời, wow. Trương Xuân Phong còn chưa kịp mở miệng, mấy khách mời đã tiếp lời. Tính chứ, nước cốt lẩu này qua tính luôn chứ. Bỏ đồ ăn vào nấu là có thể ăn rồi. Trương Xuân Phong hít hà một hơi, đôi mắt điên cuồng đảo qua đảo lại giữa gói nước cốt lẩu và chiếc mũ áo khoác. Yên Nhiên rốt cuộc là bảo bối thần kỳ nào, làm gì có ai nghĩ đến việc giấu gói nước cốt lẩu vào trong mũ từ trước chứ. Sau khi biết được chân tướng, làn đạn trong phòng phát trực tiếp bị chiếm bởi ha ha ha, trăm triệu không nghĩ tới, mũ còn có cái gì khác, Yên Nhiên, lục soát túi áo thì như thế nào? Tôi có thể giấu nó ở bất cứ nơi nào khác, nhưng làm sao anh ấy lại học được giấu nước cốt lẩu vậy, cười chết, đại khái chính là. Tôi đoán được dự đoán của bạn chăng, Yên Nhiên rốt cuộc là loại bảo vật gì vậy? Quá đáng yêu, cảm ơn Yên Nhiên. Con gái tôi đêm nay cuối cùng cũng không phải đáng thương mà ăn rau luộc. Không chỉ có làn đạn, mà ngay cả các khách mời khác cũng đều khiếp sợ trước việc Lâm Yên Nhiên cư nhiên lại giấu nước cốt lẩu trong mũ từ trước. Mọi người ngơ ngác nhìn gói nước cốt lẩu trong tay anh, rồi ai nấy đều mừng rỡ như thấy được. Cọng rơm cứu mạng, Yên Nhiên anh quá tuyệt vời. Wow, tối nay có lẩu để ăn. Anh à, anh đúng là anh ruột của em mà. Đứng cách Lâm Yên Nhiên xa nhất, lỗ tai Vương Chấn được những lời khen từ mọi người truyền đến. Hắn ta nhìn gói nước lẩu hiện ra từ hư vô trong tay Lâm Yên Nhiên, phản ứng đầu tiên của hắn ta không phải là cao hứng như những người khác, mà là ghen ghét vì đối phương lại tạo nên một màn dựng danh khác. Vương Chấn kìm lại nước chua cuồn cuộn trong lòng, giả bộ nói. Có nước lẩu thì tốt quá, nhưng một gói thì có thể không đủ, chúng ta nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 MC cộng thêm Lâm Yên Nhiên với tư cách là khách mời, tổng cộng 7 người. Mà trên tay Lâm Yên Nhiên chỉ có một gói gia vị, nấu cho 7 người ăn thực sự không đủ. Hắn ta cố ý chỉ ra điểm này để cảnh tỉnh mọi người, đó chỉ là một túi nguyên liệu nhỏ, Lâm Yên Nhiên cũng không phải ghê gớm như vậy. Vương Chấn vốn dĩ cho rằng mình nói như vậy, các khách mời còn lại sẽ phụ họa cho mình. Kết quả ai ngờ. Mấy người thả ăn rau luộc nước không còn hơn ra ngoài làm việc này lại không chút để tâm nào đến điều này. Cao tử quá bất chi bất giác bảo vệ, một gói cũng có thể nấu rất nhiều món, 7 người chúng ta tạm chấp nhận có thể ăn được. Diệp An cũng gật đầu, đúng, điều kiện khó khăn như vậy, nấu lên là có thể ăn với cơm. Thấy hai người kia nói như vậy, Vương Chấn đang định tìm lý do để phản bác, lại nghe thấy Lâm Yên Nhiên cười nói. Không cần tạm chấp nhận, tôi còn nhiều. Trương Xuân Phong còn chưa hoàn hồn, nghe thấy vậy đột nhiên ngồi thẳng dậy. Ông ta nhìn người quay phim bên cạnh, ánh mắt hỏi đối phương, cậu ta vừa mới nói gì? Vẫn còn, vì thế giây tiếp theo, ông ta liền thấy Lâm Yên Nhiên nâng cánh tay phải mảnh khảnh của mình lên, rồi từ trong mũ lấy ra một gói nguyên liệu nấu lẩu giống hệt nhau. Động tác của anh không dừng lại, Ngay sau đó anh lại luồn tay trái qua cổ tay áo bên phải. Sờ sờ, sau khi sờ so, ạng và lề dây, anh từ trong túi lấy ra một gói khác nữa. Trương Sơn Phong, tay áo, sau khi lấy ra gói nước lẩu thứ ba, Lâm Yên Nhiên lặp lại hành động vừa rồi, chẳng qua là đổi tay khác. Vì thế mười mấy giây sau, anh lấy ra gói nước lẩu thứ tư từ tay áo trái của mình. Áo khoác của Lâm Yên Nhiên khá lớn, giày lại ấm. Vì anh đã mặc quần áo dày như vậy trong tập trước đó nên mọi người đều không nghĩ rằng quần áo trong tập này có vấn đề gì. Kết quả ai biết áo khoác của anh lại có thể dùng để giấu gói nước lẩu, hảo gia hỏa. Tôi trực tiếp là hảo gia hỏa, đây là cách dùng mới của tay áo trong truyền thuyết, giấu trong mũ, giấu trong tay áo. Yên Nhiên à, anh còn có thể giấu ở đâu nữa đây? 233.333, Yên Nhiên, đạo diễn, không nghĩ tới đi. Ha ha ha ha ha, Yên Nhiên thật là đứa bé lanh lợi, mỗi lần xem ảnh tôi đều cười đến không ngừng được. Sau khi có hai gói nước lẩu trong tay áo, đủ bốn gói. Lâm Yên Nhiên sắp xếp chúng gọn gàng với nhau, số lượng này vừa vặn có thể nấu một nồi lẩu. Bảy người bọn họ ăn tối nay, hoàn toàn đủ. Vương Trấn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hắn ta sợ nếu chính mình lại khinh rẻ lần nữa, đối phương có thể biến ra thứ gì đó tới vả mặt hắn ta. Vương Trấn không dám nhảy nhót lung tung nữa, nhưng Trương Sơn Phong, người một lần nữa bị Lâm Yên Nhiên bắt trong vật phẩm, lúc này đã không nói nên lời. Ông ta chỉ có thể ngồi lại bảo tọa đạo diễn của mình bắt đầu điên cuồng hít oxy. Bây giờ có Lâm Yên Nhiên cung cấp bốn gói nước cốt lẩu, những gia vị khác gần như vô dụng. Vì thế thừa dịp Trương Sơn Phong đang hít oxy, Diệp An vội vàng bưng nồi và bếp điện ra, đổ nước cốt lẩu vào rồi nấu. Phó An Kỳ cũng theo chân Diệp An, nhanh chóng vo gạo, bấm nồi cơm siêu nhanh. 20 phút sau, mọi người vui vẻ ngồi quanh bàn và bỏ từng chút rau đã được phân loại vào trong nồi đang sôi. Cuối cùng thì tối nay họ cũng không phải đi làm công, đúng giờ cũng có thể ăn một bữa lẩu nóng hồi. Các khách mời nhìn nồi lẩu dần sôi sùng sục, ai nấy đều vô cùng thỏa mãn. Sau khi nước lẩu sôi lên, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Chính Bằng cầm đũa lên, cười nói, nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể được ăn lẩu. Phó An Kỳ hít sâu một hơi, hỏi về mùi vị của nồi lẩu, nhìn vào phòng bếp hỏi Lâm Yên Nhiên. Anh, nước cốt lẩu này thơm thật, hiệu gì vậy? Mấy khách mời vừa nói xong, Vương Trấn đêm nay lần nữa làm phong nền, lại không khống chế được miệng, chính mình bắt đầu diễn. Hắn ta đợi nồi lẩu mở ra, cắn một miếng củ cải trắng, lập tức nói. Hương vị lẩu này có phải hơi nhạt không? Phó An Kỳ người ta vừa khen hương vị lẩu do Lâm Yên Nhiên mang đến, hắn ta liền nói rằng nó nhạt nhẽo. Diệp An cảm thấy có thể có cái lẩu ăn đã rất tốt rồi, còn kén cá chọn canh làm gì? Cảm thấy lời này của Vương Trấn có chút không EQ, liền phản bác. Vừa mới nấu khẳng định không vào vị, nấu một lát để bốc hơi nước là được. Lâm Yên Nhiên đem khoai tây cắt lát từ trong bếp đi ra, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện này. Nghe vậy, anh lập tức cất khoai tây đi, rồi quay lại mở chiếc khăn quàng cổ đã được gấp cẩn thận trước đó. Sau đó, mọi người trong phòng nhìn thấy Lâm Yên Nhiên đưa tay vào viền áo khăn quàng cổ, vài giây sau, anh lại lấy một cái túi nhỏ từ bên trong ra. Lâm Yên Nhiên đưa túi muối cho Vương Trấn, vừa rồi vội nên quên mất, nếu anh cảm thấy mùi vị quá nhạt, có thể thêm một chút vào. Vương Trấn nhìn túi muối, những lát khoai tây trong tay trực tiếp rơi xuống đất. Sau khi đưa muối cho Vương Trấn, Lâm Yên Nhiên không có lập tức ngồi xuống mà quay lại lấy khăn quàng cổ. Vì thế sau đó, các khách mời và khán giả liền nhìn thấy anh lấy ra sô-cô-la, bánh quy nén và yến mạch. Vương Trấn, khán giả, khách mời, cái gì? Tôi không nhìn lầm phải không? Sao trong khăn quàng cổ lại giấu nhiều đồ như vậy? Ha ha ha ha, Yên Nhiên thế nào anh lại luôn giấu nhiều thứ như vậy ở những nơi kỳ lạ này? Hiện tại tôi chỉ muốn biết anh làm được như thế nào? Cái khăn quàng cổ này rất dày chắc, bên trong lại hai lớp, nếu khoét một lỗ, nhét mấy thứ này vào cũng không thành vấn đề, học được rồi, tôi cũng phải đi thực hành mới được. Làn đạn phân tích không sai, Lâm Yên Nhiên quả thật là làm như thế. Rốt cuộc, khi biết được tập này ghi hình ở thôn Sơn xa xôi, anh đã suy tính đến việc làm bậy của Trương Sơn Phong, nên đã chuẩn bị trước một chút. Sau khi lấy những thứ này ra, anh không giữ riêng mà hào phóng chia cho từng khách mời. Chia sẻ xong lại hỏi mọi người muốn ăn xúc xích giam bông không? Đồ ăn đêm nay đều là món chay, vẫn là cần một chút món mặn để điều hòa. Mặc dù không có thịt, nhưng xúc xích dăm bông tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng nhét kẽ răng. Vừa nghe thế nhưng còn có thể ăn xúc xích dăm bông. Sau lần này các khách mời hoàn toàn hiểu rằng Yên Nhiên không có gì phải giấu, vội vàng vui sướng gật đầu. Lần này bọn họ cũng không đi đoán Lâm Yên Nhiên rốt cuộc đem xúc xích dăm bông giấu ở đâu, dù sao bọn họ cũng biết đối phương có rất nhiều chỗ giấu. Cao Tử Quá cũng nhìn Lâm Yên Nhiên đầy chờ mong lại sùng bái, chờ anh lấy ra xúc xích dăm bông ra ăn cho nóng. Kết quả ai biết, đối phương lại lập tức đi về phía cậu ta. Vẻ mặt Cao Tử Quá hoang mang lại khiếp sợ. Nhưng mà, trước khi cậu ta phản ứng, Lâm Yên Nhiên đã lấy ra một cây xúc xích dăm bông béo tròn từ trong mũ áo khoác của cậu ta. Cao Tử Quá ngốc, sao trong mũ của em lại có xúc xích dăm bông? Cậu ta, đương sự cũng không biết, liền rất thái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên Nhiên cười tủm tỉm nhắc nhở cậu ta. Chính là khi anh vừa mới đến, cậu còn đáp ứng rồi. Sau khi được nhắc nhở, Cao Tử Quá đột nhiên nhớ tới khi Lâm Yên Nhiên vừa tới, mọi người đều ra ngoài ôm hoan nghênh anh. Cậu ta chạy nhanh, nên người gặp đầu tiên là cậu ta. Lúc ấy khi đối phương ôm cậu ta, quả thật đã thì thầm với cậu ta là muốn đặt thứ gì đó ở chỗ của cậu ta. Cao Tử Quá nhầm là những món đồ khác nên đồng ý. Sau khi ôm xong rời đi, cậu ta cảm giác Lâm Yên Nhiên vỗ cái mũ sau lưng cậu ta. Lúc ấy còn tưởng rằng mình vừa mới từ rừng cây nhỏ đi ra. Lá cây rơi xuống trên mũ, đối phương thuận tay giúp cậu ta vỗ xuống. Kết quả không nghĩ tới, cú vỗ nhẹ đó, Lâm Yên Nhiên là đem xúc xích dăm bông bỏ vào mũ cậu ta. Xúc xích dăm bông tương đối ngắn cũng không tính là lớn, nên bỏ trên mũ áo khoác rắn chắc của mình cậu ta cũng không thấy cồng kềnh. Không chỉ cậu ta không cảm giác được, ngay cả tổ tiết mục cũng không chú ý, cho nên, Lâm Yên Nhiên đây là vừa tới. Coi như thoải mái hào phóng giấu đồ trước mặt camera, hơn nữa còn thành công giấu trời qua biển, ha ha ha ha. Lúc này Cao Tử Quá hoang mang chính là bản nhân, kế túi hộp bách bảo, tay áo hộp bách bảo, khăn quàng cổ hộp bách bảo, Cao Tử Quá cũng gia nhập hàng ngũ hộp bách bảo của Yên Nhiên sao, cho nên vừa rồi Yên Nhiên mang đồ ăn khắp người, trước màn ảnh còn ngồi xe, tìm đường, kiểm tra vali nghiêm trang như không có việc gì phải không, thật đúng là vậy đấy, kỹ thuật diễn này, cười chết mất. Bên kia, Trương Sơn Phong ngửi thấy mùi hương trong phòng tản ra, nhìn thấy mọi người đang tươi cười hưởng thụ bữa tối tốt đẹp trên màn hình, lập tức vẫy tay với người trợ lý nhỏ bên cạnh. Oxy, ông ta còn muốn hít oxy, giấu quá giỏi, thật sự là giấu quá giỏi. Trương Sơn Phong âm thầm hạ quyết tâm, về sau khi nếu có Yên Nhiên, những nơi có thể giấu đồ, toàn bộ phải lúc soát hết một lần mới được. Đế giày cũng không buông tha, sau khi quay nồi lẩu được một lúc. Cameraman lại lặng lẽ quay một cảnh khác của Trương Sơn Phong từ xa. Khán giả không khỏi bật cười khi nhìn thấy bộ dạng bất đắc dĩ của Trương Sơn Phong lúc này vốn đang hớn hở tự tin. Cameraman huynh, xin quay cận cảnh, đem máy quay nhắm ngay mặt Trương Sơn Phong cho để, tôi muốn xem bộ dạng hiện tại ông ta sụp đổ như thế nào ha ha ha ha. Trương Sơn Phong, ông còn được không? Trương Sơn Phong chấp nhận số phận đi. Yên Nhiên chính là một cái bắc mà ông đã được định sẵn là không bao giờ thoát khỏi được đâu. Vài người vui vẻ ăn lẩu, sau khi ăn xong, Phó An Kỳ và Cao Tử Quá chủ động ôm việc rửa bát. Sáng sớm hôm sau, đồ ăn thuê các khách mời cũng không hỏi tổ tiết mục có cung cấp bữa sáng hay không. Họ trực tiếp ngâm yến mạnh mà Lâm Yên Nhiên mang đến, lại đi ra bên ngoài chuồng gà nhặt vài cây trứng về luộc chính rồi trực tiếp giải quyết. Trương Sơn Phong vốn định làm ầm ĩ bữa sáng lên để lấy lại nhà, thấy bộ dáng các khách mời đạm nhiên nhàn nhã như thế, ông ta đã hung hăng mà bị suy sụp một phen. Bất quá Trương Sơn Phong cũng không nản lòng, suy cho cùng, với tư cách là ứng cử viên nặng ký cho vị trí đạo diễn tổng nghệ số 1 trong giới giải trí trong nước, ông ta biện pháp nhiều đến lạ. Vì thế, các khách mời vẫn chưa ăn sáng xong, ông ta liền mang theo nhiệm vụ đến. Thêm rắc rối. Cho họ và phân phát nhiệm vụ hôm nay, kinh nghiệm làm việc ở nông thôn, cách chương.